ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, phải rèn gan là tất nhiên. Cậu ta quay lại rồi sao? Trên màn hình, có lẽ do ánh đèn và bóng tối, sắc mặt tất nhiên trông hơi kỳ lạ, âm u, nặng nề, có chút khác so với vừa nãy, nhưng vẫn là một người sống sờ sờ. Cô nhìn gì mà chăm chú thế? Lý Lợi thấy Trình Diệp thất thần, liếc mắt nhìn qua, Trình Diệp hơi chột dạ, vội vàng vặn nhỏ âm lượng điện thoại xuống mức thấp nhất. Lý Lợi thấy Trình Diệp hoảng hốt, không khỏi nhún vai, cô đúng là mới vào nghề chưa lâu, làm nhân viên giao hàng đêm, có chuyện gì mà chưa từng trải qua. Trước đây tôi từng nhận một đơn giao đến nhà tang lễ. Vừa đến nơi, đã thấy máu chảy thành dòng, đỏ cả một mảng, khi Lý Lợi vừa nói đến, đỏ cả một mảng, trên màn hình điện thoại, khóe miệng tất nhiên bất ngờ chảy ra một vệt đỏ tươi. A, Trình Diệp làm rơi điện thoại xuống đất, lại tái diễn rồi, cô biết ngay mà, tất nhiên lại sắp chết, muốn khóc mà không ra nước mắt. Cô vẫn đến quá muộn. Cường ca, cô làm sao đối diện với Cường ca đây? Lý Lợi bị phản ứng giật mình của cô làm cho run theo. Ông nhặt điện thoại lên, đưa lại cho cô. Cô bị làm sao thế? Nhưng Trình Diệp hoảng loạn xua tay, không dám nhận, chỉ xa xa chỉ vào màn hình. Chết, chết người rồi. Sắc mặt Lý Lợi cũng thay đổi. Ông vội nhìn vào điện thoại của Trình Diệp, mắt nheo lại, vẻ mặt cực kỳ kỳ quặc. Trình Diệp không dám nhìn thêm, chỉ hỏi, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Lý Lợi nhìn chằm chằm Trình Diệp, giơ điện thoại lên, vì cái này sao? Trình Diệp theo ánh mắt Lý Lợi nhìn vào, chỉ thấy trên màn hình, tất nhiên đang cầm một tờ giấy ăn, lau khóe miệng, cậu ta ngửa đầu tu một ngụm nước, vệt, máu ở khóe miệng bị rửa trôi, hóa ra là một mảng dầu đỏ tươi, mảng đỏ đó là dầu của món ăn nào đó, chứ không phải máu người. Trên bàn trước mặt tất nhiên đã được dọn ra một khoảng trống, đặt một hộp đồ ăn. Trình Diệp cố nhìn kỹ bao bì hộp đồ ăn, nhưng bị sách che khuất, không thấy rõ. Dù sao đi nữa, tất nhiên vẫn còn sống. Mồ hôi lạnh vì sợ hãi thấm ướt lưng, Trình Diệp ngồi phịch xuống, trong đầu rối loạn, là món đồ ăn đó sao? Nếu tất nhiên đã ăn món đồ mà Cường ca giao, vậy Cường ca đâu? Móc lửng chấm, cô đúng là phải rèn gan. Lý Lợi đứng bên cạnh bĩu môi, tôi mới nói được nửa câu, cô đã sợ thành thế này. Cái đơn nhà tang lễ đó, người đặt món là một cô chuyên trang điểm cho xác chết. Mảng đỏ đó là phấn má cô ta dùng. Ông nhét điện thoại lại vào tay Trình Diệp. Đúng lúc này, điện thoại giữa tay hai người rung lên, chuông điện thoại réo inh ỏi. Trên màn hình hiện rõ hai chữ Cường ca. Trình Diệp như bị bỏng, nhưng nhanh chóng áp điện thoại vào tai. Alo, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây. Diệp tử, vừa vào đường hầm, tín hiệu mất, cô gọi tôi suốt à? Đúng thế, là về đơn vạn niên apartment. Mồ hôi lạnh khiến tay Trình Diệp trơn tuột. Xong sớm rồi, tiếng cười sảng khoái của Cường ca vang lên. Không có chuyện gì chứ? Trình Diệp hỏi, không dám tin, không sao cả, đồ ăn để ở phòng bảo vệ. Không đổ, cũng không trễ giờ. Nhưng Trình Diệp không quan tâm chuyện đó. Ý tôi là, anh thế nào? Giọng Cường ca khựng lại. Tôi thì làm sao, anh có thấy xác chết không? Anh có bị cảnh sát bắt không? Có bị xe tải cán qua không? Có bị đâm vào cổng bay ra ngoài không? Có bao nhiêu câu hỏi nghẹt ở cổ họng. Nhưng Trình Diệp chỉ thốt ra một câu khàn khàn. Anh vẫn ổn chứ? Bên kia điện thoại, Cường ca có lẽ ngẩn ra một chút. Ổn, chứ? Nhận ra Trình Diệp không ổn, anh bổ sung. Nghe giọng cô thế này, đừng nói là cảm rồi nhé. Nếu không chịu nổi thì nghỉ một đêm đi, đừng có thất thần mãi. Tôi kể cô nghe, trước đây có một chị cũng giao hàng đêm, mệt quá, trên đường phát bệnh, gặp tai nạn, rồi đi luôn. Ôi, xem cái miệng quả của tôi này. Thôi, thôi, tôi không nói nữa, đang vội giao đơn tiếp đây. Cường ca nói xong thì cúp máy. Trình Diệp đứng ngây ra, bất động, cô không dám tin vào vận may của mình. Qua rồi sao, đồ ăn giao xong, tất nhiên không chết, Cường ca cũng bình an. Mà cô, suốt cả quá trình, ở lại trạm nghỉ, tránh xa vạn niên apartment đáng sợ đó. Cơn ác mộng này, đến lần thứ ba, đã kết thúc, cô gần như nghẹt ngào, vành mắt đỏ hoe, hơi ướt, Lý Lợi liếc cô. Cô sao thế, mới làm ca đêm, chưa quen à? Trình Diệp chìm trong cảm giác thoát chết. Vẫn chưa nói nên lời, điện thoại vang lên một tiếng. Đinh, có đơn hàng mới gần đây. Trình Diệp thở dài, trên màn hình chỉ là một đơn hàng bình thường. Nhận đơn, kiếm tiền, qua hết đêm nay, rồi lại đón ngày mai. Cuộc sống của cô tiếp tục, nhưng khi nhìn lại Lý Lợi, cô vẫn do dự mở lời. Trưởng trạm, tối nay tôi muốn xin nghỉ. Sau khi bị Lý Lợi mắng té tát, Trình Diệp trở về phòng trọ của mình. Nói là phòng, thực ra chỉ là một căn gác lửng chưa đầy 6 mét vuông. Chủ nhà sợ bị kiểm tra, không xây tường, chỉ dùng vải bạt xanh ngăn cách với bên cạnh. Trên vải bạt còn loang lổ những vết ố vàng do nước mưa để lại. Người ở phòng bên là một cô lớn tuổi, bị đứt tay khi làm việc, gần đây không đi làm được, nửa đêm thường trở mình, than ngắn thở dài. Trình Diệp ít khi nói chuyện với cô ấy, đèn hỏng đã 2 ngày, chủ nhà vẫn chưa sửa. Trình Diệp vắt bộ đồng phục lên thành giường, lần mò trong bóng tối trèo lên chiếc giường sắt. Trong bóng tối mịt mù, cô co ro một mình, ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng to, nếu mưa lớn hơn, chỗ này sẽ dột, lại phải cãi cọ với chủ nhà một trận. Trong phòng hơi lạnh, chăn vẫn chưa ấm, Trình Diệp ôm điện thoại vào lòng, kéo chăn trùm kín hơn. Cô lật điện thoại, ngón tay VTV, tấm ảnh Trần Đạt ở mặt sau. Trong bóng tối, cô không nhìn rõ gương mặt Trần Đạt trên ảnh, nhưng ngũ quan của anh, trong lòng cô đã quá quen thuộc. Anh Đạt, đêm đầu tiên làm ca đêm, tôi chẳng nhận được đơn nào, cũng chẳng kiếm được tiền. Dù Lý Lợi mắng thế nào, hiệu suất tệ ra sao, cô sợ hãi đến nỗi không dám nhận thêm đơn nào nữa. Thời gian trả nợ lại chậm thêm một chút. Chính vì món nợ này, cô và Trần Đạt trong những ngày cuối cùng đã từng xa nhau một thời gian. Lúc đó Trần Đạt đã ở giai đoạn cuối, họ nợ nần chồng chất, ai cũng khuyên đừng chữa nữa, nhưng cô không cam lòng, vẫn chạy vạy khắp nơi để vay tiền phẫu thuật. Dù cơ hội thành công không cao, cô vẫn muốn thử, thậm chí còn lén tìm hiểu xem có thể bán thận ở đâu. Cứ thêm được một ngày là một ngày, cô chỉ muốn giữ Trần Đạt lại, nhưng Trần Đạt chẳng nói gì, lặng lẽ biến mất khỏi bệnh viện. Cô tìm khắp nơi, về quê hỏi thăm, nhưng Trần Đạt là vậy. Nếu anh đã quyết không để cô tìm thấy, cô sẽ chẳng bao giờ tìm được. Đến khi anh để cô tìm thấy, phẫu thuật đã chẳng còn ý nghĩa. Cô nhớ lại, ngày Trần Đạt ra đi, anh không muốn ở lại bệnh viện, bảo cô đưa anh về nhà. Cái gọi là nhà, chỉ là căn phòng nhỏ họ thuê. Đó cũng là một đêm mưa. Gió thổi ngoài kia, cửa sổ không đóng chặt được, mưa cứ dột vào. Trần Đạt yếu lắm, nhưng chẳng ai nhắc đến chuyện không vui. Trần Đạt vẫn cười, còn cô không dám khóc. Anh dặn dò chuyện hậu sự, khuyên cô thay đổi tính cách, đừng bốc đồng nữa, ở thành phố lớn mà không có chỗ dựa, em phải ít gây chuyện. Cô đã hứa với anh, sau khi Trần Đạt ra đi, cô không còn như trước. Cô không còn cãi vã với quản lý, cũng chẳng tranh cãi với ai. Cô học cách ghi chép sổ sách, tính toán chi tiêu, cô tính được bao lâu sẽ trả hết nợ, hiểu được những khoản lãi suất phức tạp. Cô cũng học cách nói lời dễ nghe, biết rằng ở ngoài đời phải dựa vào mối quan hệ, Trong bóng tối lúc này, Trình Diệp lại gật đầu. Tôi không gây chuyện, cô mỉm cười, mọi thứ đều ổn cả. Cô không thấy được mặt Trần Đạt, nhưng cô biết anh đang cười. Dù sao, kiếp nạn này coi như đã vượt qua. Chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy, cô vẫn còn cơ hội kiếm tiền. Trình Diệp thầm quyết tâm, chỉ cần qua đêm nay, sau này dù đơn hàng xa cỡ nào, cô cũng sẽ nhận, bù lại thu nhập đã mất tối nay. Để chắc chắn, cô lại mở trang livestream của Tất Nhiên. Livestream vẫn tiếp tục, mọi thứ trông bình thường đến lạ. Ba lần ác mộng liên tiếp, những cơn hoảng sợ tiêu hao sức lực, gần như rút cạn sức cô. Tiếng mưa càng lúc càng dồn dập, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, trời vẫn tối đen, mưa chưa ngừng, nặng nề đập vào mái nhà và cửa sổ. Nhưng thứ đánh thức cô không phải tiếng mưa, hai bóng người lấp ló, phủ lên cơ thể cô. Trình Diệp dụi mắt, cố tìm hiểu điều gì đã khiến cô tỉnh giấc. Trình Diệp, trong phòng không có đèn, giữa tiếng mưa, giọng nói như bị bao phủ bởi một lớp sương nước. Mưa lớn như thể đã ngập vào phòng. Trong bóng tối hiện lên hai bóng người, một trước một sau, cửa phòng trọ hé mở. Ánh đèn vàng mờ từ hành lang lọt vào, bóng người phía trước gầy gò, ánh sáng khắc họa rõ góc cạnh, người phía sau to lớn hơn, như một bức tường, chắn kín khung cửa và lối ra. Bóng tối đổ lên người Trình Diệp, cô cuối cùng cũng nhận ra cảnh tượng trước mắt, người đến là Cách Trương.